Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 1 khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Xèo điếu thuốc lá nằm ngay dưới chân, hắn dẫm lên mắng. Chết tiệt, sao giờ chưa tới nữa? Hẹn 9 giờ mà, Phong à, bớt nóng đi, chắc tụi nó sợ cô dám đến rồi. Giọng nam lanh lảnh vang lên, tên đầu vàng khè chạy đến cạnh tên Phong mà nịnh bợ. Tụi nó được cái mã thôi chứ bên trong cô lợi hại gì đâu, dám nhận lời đấu versus trưởng BK chúng ta chỉ có hai con đường. Một là chết dưới tay đại ca Phong, hai là, ngập ngừng một lát, hắn lắc đầu. Cái này em chưa nghĩ ra, bốp hắn ôm đầu vàng của mình mà khóc cô ra nước mắt nhìn Phong. Tên Phong xoa tay, mắng, chắc tao phải bổ cái đầu nhà mi ra để xem trong đó chứa gì. Hừ, nói xong hắn im lặng ngước nhìn bầu trời đêm, brrm, két, tiếng xe máy thắng lại vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Một người, bà cô, phải nói là một cô gái versus mái tóc dài xõa ngang hông. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn đám người versus hung khí trong tay, tia cười xẹt qua trong mắt. Lâm Ngọc cởi mũ bảo hiểm đen ra, lạnh lùng bước xuống xe, giọng trong trẻo vang lên. Tụi mày là học sinh Chu Ường BK, cô ai trả lời nghĩa là đúng rồi, được xông lên hết một lần đi, mấy tên trường BK hoàn hồn trước nhan sắc của cô. Trời ạ, một mỹ nhân đó nha, khuôn mặt hình trái xoan, mắt to, môi cô điểm mà đỏ son, mũi nhỏ xinh xinh. Nói chung là cực phẩm trong cực phẩm, nhưng khi nghe lời nói kia tên Phong giật mình nhìn cô gái trước mắt giọng lãnh đạm. Cô là ai? Cách Trương,